Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, phần 585, đệ 1100 chương làm bộ là cái phú nhị đại bốn biết bạn trai thế nhưng là Manhattan. Tây đặc người tư sinh tử, Hạ Tư Điềm đã không biết nên nói cái gì, bởi vì nếu nói quốc nội luôn là có cái gì phóp bảng xếp hạng. Sẽ bình chọn ra cái gì nhà giàu số một linh tinh đồ vật. Như vậy Manhattan gia tộc đó chính là đại gia xa xôi không thể với tới mộng. Từ cái thứ nhất Manhattan rạp chiếu phim bắt đầu, đến Manhattan công ty điện ảnh thành lập, nhà này công ty có thể nói là ở toàn thế giới đều thập phần nổi danh. Trong đó Manhattan công ty điện ảnh bên trong tam đại ảnh hậu một cái ảnh đế. Càng là ôm đồm Oscar giải thưởng, huống chi là bên trong sản xuất điện ảnh, như là năm trước thời điểm Manhattan công ty điện ảnh đầu tư Ngân Hà Chiến đội toàn cầu chiếu. Phim, phòng bán vé trực tiếp đột phá 10 tỷ, thành công trở thành toàn cầu điện ảnh phòng bán vé bảng xếp hạng đệ tam danh. Như thế tài đại khí thô Manhattan ảnh nghiệp, thế nhưng là cùng bạn trai có quan hệ. Này quả thực là làm Hạ Tư Điềm không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng giờ này khắc này, thế nhưng tình nguyện là hy vọng bạn trai chỉ là nước ngoài một cái bình thường gia tộc phú nhị đại. Nói như vậy, nhà bọn họ cũng sẽ không xứng với. Bằng không nói, nàng thật sự là sợ hãi chính mình không xứng với bạn trai. Chẳng sợ phía trước thời điểm, bạn trai đều là biểu hiện thập phần hiền hòa bộ dáng. Không thể không nói, Chu Trạch Giai lựa chọn người là một cái phi thường người tốt tuyển. Manhattan tuy rằng nổi danh, nhưng là Manhattan, Tây Đặc ngươi lại là đối gia tộc của chính mình riêng tư thập phần bảo hộ. Có thể nói có thể xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Phòng chứng chính là tiếp theo cái Manhattan người thừa kế. Mặt khác thời điểm, đại gia chỉ có thể đủ khai quật đến Manhattan tình sử. Đến nỗi Manhattan có mấy cái hai từ, kia thật đúng là chính là điều tra không đến. Chu Trạch Giai cũng đúng là bởi vì lợi dụng chuyện này. Phác họa ra tư sinh tử sự tình, ở quốc nội tư sinh tử khả năng sẽ cảm thấy vô pháp tiếp thu. Mà ở nước ngoài, tư sinh tử gì đó cũng đều là tập mãi thành thói quen. Hạ Tư Điềm ở đã biết bạn trai thân phận lúc sau, đều liên tục mộng bức vài thiên. Mặc kệ bạn gái là nghĩ như thế nào, dù sao Chu Trạch Giai nếu là vì chính mình lựa chọn cái này thân phận. Vậy khẳng định có ứng phó phương pháp, bởi vì Manhattan gia tộc là làm điện ảnh, này liền làm Chu Trạch Giai không thể không nghĩ tới một cái kỹ thuật. Đây là ở người máy vị diện thời điểm học tập kỹ thuật. Có thể nói cái kia thời đại khoa học kỹ thuật, không biết so hiện tại muốn phát triển nhanh chóng nhiều ít. Chu Trạch Giai hiện tại năng lực đã không phải một cái bình thường hacker. Hắn thậm chí đã xem như một cái kỹ thuật trạch, làm người máy với hắn mà nói một bữa ăn sáng, liền tính là làm Chu Trạch Giai đi chế tác xe hơi nhỏ. Chu Trạch Giai đều có thể làm ra tới, đến nỗi hiện giờ bom A súng ống linh tinh, càng là đối với Chu Trạch Giai tới nói song toàn không có áp lực. Hắn sở dĩ lựa chọn Manhattan gia tộc. Chính là bởi vì Manhattan gia tộc cùng quốc gia quan hệ. Cùng với, hắn trong tay khống chế kỹ thuật không nghĩ cấp những người khác. Gần nhất một đoạn thời gian, Chu Trạch Giai đã bắt chước ra thực tế ảo điện ảnh. Thậm chí ở thực tế ảo điện ảnh cơ sở thượng, hắn còn có thể chế tạo ra mặt khác thực tế ảo đồ vật. Vật như vậy, tin tưởng quốc gia sẽ thực cảm thấy hứng thú. Đối với quân sự diễn luyện tới nói, có thật lớn trợ giúp. Một tuần lúc sau, Chu Trạch Giai từ rớt công ty chức vụ, hơn nữa cùng Hạ Tư Điềm cáo biệt, ta phải đi về một chuyến, khả năng yêu cầu 2 tháng thời gian. Ngươi yên tâm, ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi. Chờ lần sau trở về thời điểm, ta sẽ cùng ta phụ thân cùng nhau tới gặp ngươi. Ngọt ngào, ngươi phải tin tưởng ta, ôm bạn gái. Hôn môi Hạ Tư Điềm ấn đường, mà Hạ Tư Điềm còn lại là lôi kéo bạn trai quần áo. Kỳ thật trong lòng khẩn trương không được, nàng không biết bạn trai lần này đi nước ngoài lúc sau sẽ là cái gì kết quả. chính mình cùng bạn trai tình yêu có thể hay không có một đáp án. Nhưng là nghe Chu Trạch Giai nói công tác đã từ rất thời điểm. Nàng liền biết, chính mình vô pháp ngăn trở chính mình bạn trai. Ân, ta tin tưởng ngươi, chờ ngươi trở về, lót chân hôn môi Chu Trạch Giai môi. Hạ Tư Điềm hy vọng chính mình cùng A Giai sẽ là một cái hảo kết cục. Chờ A Giai đi rồi lúc sau, chính mình cũng nên đem A Giai sự tình nói cho người trong nhà. Bằng không chờ A Giai trở về, phòng chừng muốn dọa về đến nhà người. Nàng tin tưởng A Giai, nhất định sẽ nói phục người trong nhà. Ở Chu Trạch Giai rời đi kia một ngày, hắn không có cùng Hạ Tư Điềm cáo biệt. Bởi vì hắn sợ hãi nhìn đến Hạ Tư Điềm nước mắt. Nữ nhân nước mắt là thực chân quý, cho nên Chu Trạch Giai không hy vọng nhìn đến Hạ Tư Điềm nước mắt. Ở Chu Trạch Giai ngồi trên phi cơ kia một khắc, Hạ Tư Điềm vẫn là nhịn không được khóc lên. Nàng là không có ở sân bay bên trong tặng người, nhưng là lại lái xe đi tới sân bay. Đương nhìn đến phi cơ bay lên không kia một khắc, hồng hồng đôi mắt rốt cuộc rơi lệ. Không biết vì cái gì, nàng luôn là như vậy sợ hãi cùng A Giai phân biệt. Trên phi cơ Chu Trạch Giai không biết Hạ Tư Điềm chung quy là nhìn hắn rời đi mà khóc thút thít. Vì nghênh đón lúc sau đàm phán, Chu Trạch Giai ở trên phi cơ ngủ rồi, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Ở Chu Trạch Giai tới phía trước, hắn đã liên hệ tới rồi Manhattan, Tây Đặc ngươi, hơn nữa bại lộ chính mình hacker kỹ thuật. Manhattan, Tây Đặc người máy tính cùng di động đều là từ quốc gia chuyên nghiệp hồng khách mã hóa. Cho nên bị phá giải lúc sau, Manhattan trước tiên nghĩ đến chính là chính mình bị địch nhân xâm lấn. Kết quả nhìn đến tiếng Trung tự lúc sau, Tây Đặc người mới không phải như vậy lo lắng. Lúc sau đang xem Chu Trạch Giai nhắn lại, cùng Chu Trạch Giai tiến hành nói chuyện với nhau lúc sau. Mời Chu Trạch Giai đi vào nước Mỹ tiến hành đàm phán. Kỳ thật quốc nội cũng có người của hắn tay, nhưng là Manhattan tìm quốc gia người hỗ trợ điều tra cùng truy tung Chu Trạch Giai. Lại đều không có phát hiện, này liền cũng đủ chứng minh, đối phương hacker kỹ thuật đã đăng phong tạo cực, xuống phi cơ Chu Trạch Giai, liếc mắt một cái liền thấy được Manhattan phái lại đây người. Lại nói tiếp Manhattan gia tộc, thật là dương không dương thổ không thổ, người nước ngoài dòng họ đều ở phía sau. Chính là Manhattan gia tộc lại bất đồng, bởi vì chủ nhân là người Trung Quốc, cho nên Manhattan chính là cái này gia tộc dòng họ, hơn nữa viết ở phía trước. Nếu là những người khác như vậy làm, phòng chừng sẽ bị người cười nhạo, nhưng là Manhattan gia tộc thế lực hơn nữa nó sở chiếm vị trí. Liền cũng đủ làm người nhìn lên, Manhattan người thành công nhận được Chu Trạch Giai, mà Chu Trạch Giai cũng phát hiện, tiếp chính mình những người này tuyệt đối là xuất ngũ bộ đội đặc chủng không đến chạy. Những người này hành động cùng ánh mắt, là có thể đủ nhẹ nhàng làm Chu Trạch Giai rõ ràng đối phương thân phận. Mãi cho đến, Chu Trạch Giai bị mang vào một cái xa hoa trang viên. Ở bên trong gặp được trong truyền thuyết Manhattan. Tây Đặc ngươi, ta thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái như thế tuổi trẻ ngươi. Ngươi thực ưu tú, quốc gia mười mấy hồng khách đều không có truy tung đến Chu Trạch Giai rơi xuống. Hơn nữa còn bị chơi xoay quanh, cho nên Tây Đặc ngươi là thực thưởng thức người như vậy. Đương nhiên, cái này tiền đề là người này cần thiết về nước ra sở có được. Đúng vậy, chính là bởi vì ta ưu tú. Làm ta lựa chọn tới tìm ngươi, Chu Trạch Giai ngồi ở trên sofa. Hắn cũng thưởng thức đối phương, Tây Đặc ngươi là một cái ưu tú quốc tế gián điệp. Hắn thành công thay đổi rất nhiều đồ vật, hơn nữa cấp cái này quốc gia mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nga, vậy ngươi nếu tới tìm ta, khẳng định đã biết ta thân phận, không biết hacker tiên sinh, ngươi tới tìm ta, là có cái gì yêu cầu sao? Tây Đặc ngươi cười tủm tỉm, năm nay đã 60 xuất đầu hắn thoạt nhìn như cũ là cái yêu nhã nam nhân. Có thể là ở nước ngoài ngốc thời gian dài, hắn trên người có một loại nói không nên lời thân sĩ cảm. Lúc này càng là làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Chu Trạch Giai còn lại là dựa hướng về phía sofa. lắc đầu nói, Tây Đặc ngươi tiên sinh không đủ thành khẩn, ta nếu có thể độc thân một người tới tìm ngươi, đó chính là mang theo thành ý tới. Tây Đặc ngươi tiên sinh chuyên môn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới đối phó ta. Có chút quá mức lo lắng, hắn nói ý có điều chỉ. Nhưng thật ra Tây Đặc ngươi cầm thủy tay dừng một chút. Lúc sau đem cái ly đặt ở trên bàn, nơi này là một cái thật lớn cửa sổ sát đất, đương hắn đem thủy đặt lên bàn, gõ hai hạ cái bàn lúc sau, bên ngoài tay súng bắn tỉa từ bỏ nhắm chuẩn, Tây Đặc ngươi cảm thấy, trước mắt người này chẳng những là thông minh, còn cũng đủ nhạy bén. Hảo đi, Chu tiên sinh, chúng ta đây liền người sáng mắt không nói tiếng lóng. Không biết Chu tiên sinh tới tìm ta có dụng ý gì? Ở Chu Trạch Giai nhìn thấy Manhattan gia tộc người lúc sau. Hắn toàn bộ tư liệu đã đều ở Tây Đặc ngươi trong khống chế. Hơn nữa đã hiểu biết hắn là một cái thế nào người. Rõ ràng, là một kẻ xảo trá người. Chính là lại bỗng nhiên biến thành một cái siêu cấp hacker. Chu Trạch Giai cũng không để ý chính mình thân phận bị vạch trần. Hắn vốn dĩ dụng ý chính là đầu nhập vào quốc gia. Cho nên lúc này, nhìn Tây Đặc ngươi, Chu Trạch Giai đem chính mình trong bao đồ vật lấy ra tới. Ta tới tìm Tây Đặc ngươi tiên sinh đương nhiên là muốn cùng Tây Đặc ngươi tiên sinh hợp tác. Ta kỹ thuật tin tưởng Tây Đặc ngươi tiên sinh đã có thể cảm giác được. Ta cũng nguyện ý toàn diện phối hợp quốc gia hành động. Đây là ta chính mình nghiên cứu phát minh ra tới thực tế ảo điện ảnh. Không biết Tây Đặc ngươi tiên sinh hay không muốn nếm thử một chút. Đem phóng hảo phim nhựa mắt kính đặt lên bàn. Chu Trạch Giai khảm nhập chính là Manhattan tập đoàn năm trước điện ảnh Ngân Hà Chiến Đội. Hắn tin tưởng, Tây Đặc ngươi hoặc là nói quốc gia, khẳng định sẽ vì này thật lớn ích lợi tâm động, chính mình sở đưa ra yêu cầu. Bất quá là mưa bụi mà thôi. Thực tế ảo điện ảnh. Đối với cái này danh từ, kỳ thật Tây Đặc người cũng không cảm thấy xa lạ. Làm này một hàng, hắn cũng tiếp xúc quá rất nhiều thực kỳ diệu đồ vật. Hoặc là xưng hô, thực tế ảo điện ảnh. Làm hắn nghĩ tới VR mắt kính. VR mắt kính chính là thông qua chính mình đại nhập nhân vật chính mà nhìn đến điện ảnh hoặc là phim. Truyền hình đồ vật, mà cái này thực tế ảo điện ảnh, có thể so VR mắt kính càng tốt sao? Một bên bảo tiêu lấy tới cấp Tây Đặc ngươi xem, Tây Đặc ngươi nhưng thật ra đối loại đồ vật này rất tò mò. Hơn nữa chung quanh đều là chính mình bảo tiêu, an toàn cũng là hoàn toàn không thành vấn đề, vì thế ở mắt kính bị kiểm tra lúc sau, mang lên mắt kính, Chu Trạch Giai nhìn đến đối phương mang lên mắt kính. Mở ra cái này mắt kính chốt mở, lúc sau hết thảy, đối với Tây Đặc ngươi tới nói, quả thực là một giấc mộng cảnh, Ngân Hà Chiến Đội là một cái khoa học viễn tưởng tảng lớn. Chính là viết trong tương lai khoa học kỹ thuật hạ chiến đấu. Mà mang lên cái này thực tế ảo mắt kính lúc sau. Cả người phảng phất đặt mình trong với vũ trụ bên trong. Thậm chí nói, có thể cảm giác được chung quanh không khí lưu động, thậm chí còn có chính mình tay có thể chạm đến hết thảy. Tựa hồ đều trở nên chân thật lên, này hết thảy đương nhiên là giả, bất quá Chu Trạch Giai mắt kính thay đổi người cảm quan mà thôi. Cho nên Chu Trạch Giai tin tưởng, nếu chân chính thực tế ảo điện ảnh mặt thế, khẳng định sẽ mang đến lớn hơn nữa hoành động. Đệ 1101 chương làm bộ là cái phú nhị đại năm thông qua thực tế ảo hình thức. Nhìn đến chính là một cái khác điện ảnh. Phía trước thời điểm Tây Đặc ngươi vẫn luôn cho rằng chính mình công ty quay chụp cái này điện ảnh. Đã cũng đủ hào, chính là đương thông qua thực tế ảo hình thức tới xem thời điểm. Lại là mặt khác một loại cảnh tượng. Chu Trạch Giai thậm chí cấp đối phương cắt hắn cấu tạo ra tới 4 mùa. Ở dùng như vậy thực tế ảo khi, thế nhưng có thể ngửi được hoa mùi hương, cảm nhận được giọt mưa rừng ở trên người lạnh lẽo, bông tuyết hòa tan tần suất, này hết thảy, phảng phất trong nháy mắt phát sinh, chính là đã cũng đủ làm Tây Đặc ngươi chấn động, cái gọi là thực tế ảo, bất quá chính là liên tiếp nhân thể thần kinh, Chu Trạch Giai làm Tây Đặc ngươi mang lên cái này mắt kính càng là ở Việt Thái Dương bên kia có. Một cái quan cảm truyền khí, dưới tình huống như vậy, làm Tây Đặc ngươi có thể cảm giác được đến từ đầu dây thần kinh phản ứng. Bởi vì ngươi cảm giác cùng vị giác xúc giác, thậm chí các loại cơ hồ đều là đến từ chính tinh thần. Ở tràn ngập công nghệ cao thời đại đại qua sau, Chu Trạch Giai làm ra thứ này bất quá là cùng chơi giống nhau có hay không? Tây Đặc ngươi tràn ngập chấn động, ở bắt lấy này mắt kính thời điểm ánh mắt đều không giống nhau. Tràn ngập chấn động, nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt càng là tràn ngập phấn chấn. Hắn không thể tin được, trên thế giới thế nhưng có vật như vậy ra đời, muốn nói thực tế ảo hình chiếu. Như vậy đại gia biết đến không ít, cũng biết mấy năm nay thực tế ảo hình chiếu phát triển. Nhưng là thực tế ảo điện ảnh lại là làm Tây Đặc ngươi cảm giác được chính mình phảng phất một lần. Nữa mở ra một cái khác thời đại giống nhau, phảng phất lập tức tiến vào một cái khác khoa học kỹ thuật thời đại. Vật như vậy, là ngươi một người làm được. Hắn ngữ khí kích động, biết thứ này nếu thật sự thả xuống ở rạp chiếu phim. Sẽ tạo thành cỡ nào đại chấn động, thậm chí hắn nghĩ đến càng nhiều, nếu có thể có thực tế ảo điện ảnh tồn tại, đó có phải hay không mặt khác một ít đồ vật cũng có thể đủ bị thực tế ảo bắt chước ra tới. Thực tế ảo tác chiến bắt chước có phải hay không cũng có thể bắt chước ra tới. Ở Chu Trạch Giai trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không nói, nhưng là hắn rõ ràng cái này khoa học kỹ thuật đối tương lai ảnh hưởng. Đúng vậy, Chu Trạch Giai mỉm cười, lúc này nhìn kích động Tây Đặc ngươi, cười tủm tỉm nói, không biết Tây Đặc ngươi tiên sinh hiện tại có hay không muốn cùng ta hợp tác ý tưởng. Tây Đặc ngươi vốn dĩ cho rằng đối phương là một cái nguy hiểm nhân vật, nhưng là lại không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng thật là tới nói sinh ý, hoặc là nói, là tới đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thực tế ảo điện ảnh. Xác thật, so với quốc nội những cái đó điện ảnh công ty, bọn họ Manhattan có thể nói là toàn thế giới lớn nhất điện ảnh xích ảnh nghiệp. Ta đương nhiên là có ý nghĩ như vậy. Chu tiên sinh, người trong tay thực tế ảo điện ảnh khoa học kỹ thuật. Đủ để thay đổi một cái thời đại. Chỉ là ta muốn biết, vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn chúng ta Manhattan điện ảnh. Kỳ thật ở rất nhiều người trong nước trong mắt. Manhattan chính là nước ngoài sản nghiệp, cho nên Tây Đặc ngươi có chút thời điểm không tránh được sẽ gặp được một ít cho rằng bọn họ phản. Bội quốc gia người, rốt cuộc hiện tại Tây Đặc ngươi trong tay chính là Mỹ tịch người Hoa thị thực. Từ pháp luật ý nghĩa đi lên nói, hắn đã là một cái nước Mỹ người. Tây Đặc ngươi tiên sinh, ta tưởng, khi ta thông qua ngài cá nhân tư nhân máy tính cùng ngài phát tin tức thời điểm. Ngài nên minh bạch ta vì cái gì tìm ngài hợp tác rồi. Ta tuy rằng là cái thương nhân, nhưng là cũng là một cái ái quốc thương nhân. Này khoản khoa học kỹ thuật chỉ có ở tay của ngài chung mới có thể đủ phát huy quang minh chính đại. Hơn nữa, ta xa xa so ngài trong tưởng tượng biết đến càng nhiều. Nếu ở Internet lĩnh vực ngài hoặc là người khác gặp phiền toái, đều có thể tới tìm ta. Ta rất vui lòng vì quốc gia phục vụ, này đoạn lời nói ra tới. Liền cơ hồ là chỉ ra Tây Đặc ngươi cùng quốc gia quan hệ. Làm Tây Đặc ngươi không thể không coi trọng đối phương, bởi vì đối phương nghiễm nhiên không chỉ là một cái muốn làm cái gì thương nghiệp kế hoạch thương. Nhân, hắn vẫn là một cái làm người đau đầu hacker. Một khi đã như vậy, Chu tiên sinh. Chúng ta Manhattan ảnh nghiệp thật cao hứng có thể cùng ngươi hợp tác. Ngươi có cái gì yêu cầu, chúng ta đều có thể thỏa mãn, xem ở đều là người trong nước phần thượng. Tây Đặc ngươi minh bạch đây là Chu Trạch Giai quy phục. Bởi vì nếu Chu Trạch Giai không chủ động xuất hiện, ai đều không thể tìm được như vậy một cái ở trên mạng thần thông quảng đại hacker. Mà hắn hiện tại lại tự mình đứng dậy. Hơn nữa nguyện ý cấp quốc gia quy phục, đây là một cái tương đối tốt xin, Tây Đặc ngươi tiên sinh, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta tin tưởng ngài nhất định có thể viên mãn hoàn thành. Tiền với ta mà nói không phải cái gì vấn đề, ta trong tay còn có nhiều hơn đồ vật, ta tin tưởng Tây Đặc ngươi tiên sinh sẽ thực cảm thấy hứng thú. Chỉ cần ngài đồng ý ta muốn đi, hết thảy đều không phải vấn đề. Chu Trạch Giai lấy ra một cái hồ sơ, đưa cho Tây Đặc ngươi. Tây Đặc ngươi vươn tay lấy lại đây, mở ra bên trong đồ vật. Kết quả phát hiện lại là thực tế ảo điện ảnh sử dụng chuyển nhượng hiệp nghị. Mặt khác, còn có một ít phía dưới yêu cầu. Nhìn đến bên trong yêu cầu lúc sau, Tây Đặc người có chút kinh ngạc, còn có chính là thập phần không thể tin được, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Người muốn, cũng chỉ có này đó sao? Phải biết rằng, thực tế ảo điện ảnh kỹ thuật, cơ hồ có thể cho phép sau điện ảnh nghiệp mang đến thật lớn biến hóa. Thậm chí nói khai sáng một cái tân thời đại, chính là trước mắt người này đưa ra yêu cầu, không khỏi cũng quá ít đi một chút. Đúng vậy, cũng chỉ có này đó. Ta không phải một cái tham tài người. Tương phản, ta thực nguyện ý vì ta quốc gia trả giá hết thảy. Chu Trạch Giai mỉm cười gật đầu. Làm Tây Đặc ngươi nhưng thật ra nhìn thẳng vào trước mắt người. Ở an bài Chu Trạch Giai đi nghỉ ngơi lúc sau, chính mình còn lại là bắt đầu thông chi người, hơn nữa bắt đầu tính toán nghiên cứu cái này thực tế ảo điện ảnh. Nếu có thể nói, cái này thực tế ảo điện ảnh sẽ thay đổi toàn bộ điện ảnh nghiệp. Nước Mỹ bên này thế nào tạm thời không nói chuyện, ở Hạ gia, Hạ Tư Điểm cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn đem bạn trai sự tình nói ra. Buổi tối thời điểm, Hạ gia gia gia nãi nãi, Hạ Tư Điểm cha mẹ đều ở bên nhau ăn cơm. Trên bàn cơm Hạ Tư Điểm có chút tâm tư phiêu nhiên, làm Hạ Tư Điểm mẫu thân Hạ Mẫu có chút tò mò. Ngọt ngào, ngươi hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện tưởng cùng mụ mụ nói a? Từ trở về thời điểm liền có chút mất hồn mất vía. Ngồi ở trên bàn cơm cũng chưa như thế nào ăn cơm. Làm Hạ Mẫu lo lắng thực. Hạ gia gia Hạ nãi nãi cũng là nhìn về phía nhà mình cháu gái. Tuy rằng này một thế hệ chỉ có Hạ Tư Điểm một cái hai tử, nhưng là Hạ gia không có gì trọng nam khinh nữ cách nói. Hơn nữa Hạ Tư Điểm cũng đủ ưu tú, làm Hạ gia đối với Hạ Tư Điểm vẫn là thập phần yêu thương. Đúng vậy ngọt ngào, ta xem ngươi ăn cơm cũng không hảo hảo ăn, có chuyện gì nói cho nãi nãi. Nãi nãi cho ngươi làm chủ. Hạ nãi nãi cũng là yêu thương cháu gái, vội vàng nói. Hạ Tư Điểm vốn dĩ liền có chút rối rắm, không biết muốn hay không cùng người trong nhà nói chuyện này. Hiện tại nếu nãi nãi cùng mụ mụ đã hỏi, vẫn là không nhịn xuống nói. Ra ra, nãi nãi, ba, mẹ, ta phía trước thời điểm yêu đương, các ngươi hẳn là biết đi. Nàng có chút thật cẩn thận nói. Nhưng là Hạ gia những người khác lại là bình tĩnh thực. Rốt cuộc, Hạ Tư Điểm yêu đương về yêu đương, nếu chân chính eo trở thành người một nhà, thấy gia trưởng, kia mới là chân chính con rể, này bạn trai gì đó, nói không chừng ngày nào đó liền thay đổi, cho nên liền tính là biết Hạ Tư Điểm yêu đương sự tình. Hạ gia người cũng chưa từng có nhiều điều tra, đứa nhỏ ngốc, việc này mẹ có thể không biết sao? Nghe người ta nói cũng là cái hảo hai từ. Làm sao vậy, ngươi muốn dẫn hắn trở về à? Hạ Mẫu không phải cái loại này đối diện đệ tương đối để ý người. Nữ nhi tìm bạn trai, ở trong mắt nàng, chỉ cần là nữ nhi thích là được. Đúng vậy, ngươi có phải hay không muốn cùng ba ba giới thiệu ngươi bạn trai à? Hạ ba ba cũng vội vàng cười tủm tỉm nói. Không cam lòng lạc hậu. Hạ gia gia nhìn nhà mình cháu gái, còn lại là chậm rãi chờ đợi cháu gái nói chuyện. Hạ Tư Điểm nhìn đến người trong nhà đều không phản đối, lúc này mới yên tâm, mở miệng nói, ta cùng A Giai kết giao đã hơn một năm, tên của hắn kêu Chu Trạch Giai, năm nay 26 tuổi. Kỳ thật ta phía trước cùng hắn kết giao thời điểm vẫn luôn không quá hiểu biết nhà bọn họ tình huống. Mãi cho đến mấy ngày hôm trước ta mới biết được thân phận của hắn. Phụ thân hắn chính là Manhattan, Tây Đặc ngươi, hơn 2 tháng lúc sau Manhattan, Tây Đặc ngươi ở quốc nội bên này khai quát thị trường. Nhà chúng ta bên này cũng nhận được tin tức, A Giai nói, đến lúc đó muốn mang theo ta đi gặp phụ thân hắn. Ngoặc kép, hết chương.